Vũ trụ tối cường tạo thần hệ thống. Tác giả: Vinh Vinh Đích Nhị Mao. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 407, chương 408, hung hăng nhúng tay. Không chờ bọn hắn nghĩ rõ ràng, chiến hạm đột nhiên kịch liệt run rẩy lên. Hiển nhiên chiến hạm bị thương nặng. Cảm nhận được điểm này, dâu ria rậm rạp sắc mặt nghiêm nghị nói: "Quản không được nhiều như vậy, ngươi mau dẫn phá quân kiếm đi." Thanh niên nghe vậy vẻ mặt trở nên xoắn xuýt cực kỳ. Viền mắt từ từ biến hồng, muốn nói lại thôi, không kịp, đi nhanh lên. Dâu ria rậm rạp mạnh mẽ vỗ vỗ bờ vai của hắn, đem một thanh kiếm đặt ở thanh niên trong tay. Thanh niên sờ sờ kiếm trong tay, biết hiện tại không phải thời điểm do dự, cắn răng, xoay người liền ra khoang thuyền. Không bao lâu một chiếc chuột bay cấp đào mạng hạm liền từ chiến hạm bên trong bay ra, hướng về một phương hướng bỏ chạy. Liệt Viêm Vương đoàn chiến hạm hiển nhiên cũng nhận ra được điểm này. Trong nháy mắt liền có mười mấy môn pháo đài nhắm ngay đào mạng hạm. Vèo vèo vèo, liên tiếp phun khí tiếng vang lên. Lượng lớn loại nhỏ lần theo đạn gào thét hướng về đào mạng hạm đuổi theo. Ở thời khắc mấu chốt này, ba chiếc Thiên Kiếm Vương đoàn chiến hạm bên trong có một chiếc đột nhiên tăng nhanh tốc độ, chặn lại ở trung gian. Rầm rầm, tiếng nổ mạnh lập tức vang lên. Vốn là đã bị hao tổn nghiêm trọng, chiến hạm gặp phải này liên tiếp đả kích sau dĩ nhiên trực tiếp bị oanh thành hai đoạn. Không ít nguyên tu từ bên trong bay ra, trốn hướng về phía xung quanh hai chiếc chiến hạm. Dâu ria rậm rạp ở trong chiến hạm thấy thanh niên thuận lợi chạy trốn, trên mặt lộ ra nụ cười vui mừng. Sau đó vẻ mặt của hắn trở nên dữ tợn lên, tự nhủ: "Đến đây đi, các con cháu, xem các ngươi ngày hôm nay hoa giá cả cao bao nhiêu mới có thể lưu lại ta." Nói xong câu đó, hắn nhanh chóng xoa bóp mấy cái nút, toàn bộ chiến hạm năng lượng phân bố cấp tốc phát sinh biến hóa. Pháo đài năng lượng bị tràn ngập, tốc độ hệ thống bị hầu như vứt bỏ, xem dáng dấp kia phảng phất là không dự định đi rồi. Nhưng mà chưa kịp hắn mở ra mấy pháo, một chiếc chiến hạm đột ngột xuất hiện ở chiến trường cách đó không xa, lẳng lặng mà đứng ở nơi đó. Lâm Diệu ở trên chiến hạm, nhìn quyết đấu sinh tử địa song phương hơi có chút bất đắc dĩ. Nguyên bản hắn còn tưởng rằng có một phương là ngoại tộc, như vậy hắn có thể nhân cơ hội kiếm lời một bút. Không nghĩ tới dĩ nhiên là hai cái tinh trộm đoàn ở đánh. Sớm biết như vậy, hắn liền mặc kệ này chuyện vô bổ. Liệt Viêm Vương đoàn ở đây làm việc, không muốn chết cút nhanh lên. Nơi này không là các ngươi chờ địa phương. Giữa lúc hắn do dự đón lấy phải làm gì thời điểm, trong máy truyền tin thu được trong đó một phương phát tới cảnh cáo tín hiệu. Nhìn thấy cái kia có chút quen thuộc hỏa diễm tiêu chí, Lâm Diệu khóe miệng đột nhiên vểnh lên. Liệt Viêm Vương đoàn, ta nói làm sao có chút quen thuộc, hóa ra là bọn họ a, thật đúng là oan gia ngõ hẹp. Lâm Diệu đại nhân, chúng ta nên làm gì? Bên cạnh quan quân nhỏ giọng hỏi. Làm bọn họ, đây chính là kẻ thù, nếu gặp phải cũng không thể liền như thế không công buông tha. Các ngươi trước tiên ở chỗ này chờ, ta đi sắp xếp bọn họ. Nói xong câu đó, Lâm Diệu thân hình lóe lên, hóa thành điện quang biến mất ở trong khoang thuyền. Khoảng chừng qua một phút, dâu ria rậm rạp đội trưởng đột nhiên phát hiện một cái chuyện kỳ quái. Vậy thì là Liệt Viêm Vương đoàn ba chiếc chiến hạm đột nhiên tất cả đều không di chuyển, ngơ ngác mà đứng ở nơi đó. Thấy này hắn có chút ngờ vực, cho rằng đối phương có trò lừa, liền thăm dò tính địa công kích đối phương trách mép thuyền. Kết quả dĩ nhiên trực tiếp trúng đích, điều này làm cho hắn khiếp sợ cực kỳ. Đối phương mất đi động lực. Dâu ria rậm rạp đội trưởng đang do dự muốn không cần tiếp tục công kích thời điểm, Lâm Diệu chiến hạm đã rầm rầm rầm, liên tiếp bắn ra vô số lửa đạn, toàn bộ hướng về phía chiến hạm chỗ yếu bắt chuyện. chỉ có điều ở trong vòng mấy giây, liền đem một chiếc chiến hạm hoàn toàn phá hủy. Thấy cảnh này, râu ria rậm rạp đội trưởng hít vào một ngụm khí lạnh cho rằng nhìn thấy quỷ. Này chuyện ra sao? Liệt Viêm Vương đoàn những tên kia liền như thế không muốn một chiếc chiến hạm. Mà bên cạnh hắn một người nhưng là nóng lòng muốn thử. Hưng phấn nói, đội trưởng, mặc kệ nó, chúng ta cũng đánh đi. Râu ria rậm rạp đội trưởng tầng tầng đáp một tiếng, bắt đầu học theo răm rắp, quay về Liệt Viêm Vương đoàn chiến hạm chỗ yếu tiến công. Không bao lâu dĩ nhiên cũng phá hủy một chiếc chiến hạm. Mà lúc này, Lâm Diệu chiến hạm thì lại phá hủy cuối cùng một chiếc. Có điều ngăn ngắn 2-3 phút, vừa vẫn là đại ưu thế Liệt Viêm Vương đoàn hạm đội liền bị phá hủy. Trong không gian vũ trụ đâu đâu cũng có một mặt mộng bức Liệt Viêm Vương bao quanh viên. Lâm Diệu, ta biết là ngươi, lăn ra đây cho ta. Liệt Viêm Vương đoàn nhị thống lĩnh nhìn mình 3 chiếc chiến hạm bị hủy. Điên cuồng gầm hét lên. Từ lúc hơn 1 năm trước, Lâm Diệu liền bởi vì đánh giết Liệt Viêm cần phải trả thống lĩnh lên bọn họ tất sát danh sách. Cho nên đối với Lâm Diệu năng lực đặc thù toàn bộ Liệt Viêm Vương đoàn đều thập phần hiểu rõ. Nhưng chiến hạm mất đi hiệu lực, này nghịch thiên năng lực toàn bộ vũ trụ liền như thế phần độc nhất. Vì lẽ đó hắn muốn cũng không cần nghĩ liền biết vừa cái kia đột nhiên xuất hiện chiến hạm chủ nhân. Chính là Lâm Diệu, nếu như trước đây, hắn nhất định sẽ hưng phấn không thôi. Nhưng hiện tại hắn nhưng muốn khóc, bởi vì lúc này hắn còn muốn đối mặt Thiên Kiếm Vương đoàn đối thủ. Nghĩ tới đây, hắn liền đối với Lâm Diệu càng căm hận. Lâm Diệu lúc này đã trở lại chiến hạm, nhìn trong hình tức giận nhị thống lĩnh. Hắn hơi kinh ngạc, không nghĩ tới 3 chiếc hộ tống hạm bên trong dĩ nhiên có xuất khiếu cảnh giới cao thủ. Xem ra việc này không đơn giản a. Phải biết bởi chiến tranh càng kịch liệt, mấy đại vương đoàn cũng đã bị khoa học kỹ thuật liên minh cùng thần tộc cho chiêu an. Bây giờ bọn họ cũng được cho là hợp pháp tinh trộm đoàn. Mấy đại tinh trộm đoàn trong lúc đó một cách tự nhiên liền thành chiến hữu. Nhưng là bây giờ chiến hữu nhưng ở đây đánh cho một mất một còn. Song phương tu vi còn đều không thấp. Này nếu là không có vấn đề, hắn tuyệt bức không tin. Nhiều tạ huynh đài ra tay giúp đỡ. Tại hạ là Thiên Kiếm Vương đoàn thứ 4 đại đội đội trưởng Mạc Hào. Xin hỏi các hạ là Hà Đường quân đội bạn. Nhìn trong máy truyền tin thu được mặt khác một nhánh hạm đội tin tức. Lâm Diệu trả lời. Trước tiên giải quyết đám người kia lại nói. Được, song phương đạt thành nhận thức chung sau. Đem lồng năng lượng đều mở ra to lớn nhất. Loại này cấp bậc lồng phòng hộ đã không phải xuất khiếu cảnh có thể phá tan rồi. Ở trong không gian vũ trụ, chiến hạm đối phó loại này đại thánh trở xuống tu vi cao thủ thập phần đơn giản. Chỉ cần mở ra lồng năng lượng, sau đó liên tục công kích là được. Trong không gian vũ trụ căn bản không có nguyên khí tồn tại. Bình thường cao thủ tốc độ căn bản không sánh được chiến hạm. Lại bị liên tiếp không ngừng tiến công. Chẳng mấy chốc sẽ tiêu hao hết trên người nguyên lực. Cuối cùng bị tươi sống dây dưa đến chết. Rầm rầm rầm. Lồng năng lượng mở ra sau. Vô số bé nhỏ lưu quang hướng về trong vũ trụ Liệt Viêm Vương đoàn may mắn còn sống sót những cao. Thủ đánh tới, những này lưu quang lực công kích giống như vậy, mục đích hết sức rõ ràng, vậy thì là tiêu hao đối phương nguyên lực, Liệt Viêm Vương đoàn nhị thống lĩnh thấy hận này đến hàm răng ngứa. Chiến hạm đối phó mất đi chiến hạm nguyên tu động tác võ thuật hắn làm sao có thể không biết. Nếu như chỉ là phổ thông chiến bại, hắn còn có thể ngồi đào mạng hạm chạy trốn, nhưng là Lâm Diệu xuất hiện sau khi. Những kia đào mạng hạm đều triệt để mất đi tác dụng. Nhưng hắn căn bản không có cách nào ứng đối. Lại giãy giụa chốc lát. Cảm thụ trên người nguyên lực trôi đi. Nhị thống lĩnh sắc mặt một mảnh trắng bệch. Hắn biết ngày hôm nay là triệt để ngỏm tại đây. Trốn đều trốn không xong. Lại dựa vào nơi hiểm yếu chống lại xuống. Chỉ có thể là một con đường chết. Một niệm đến đây. hắn lông mày giật giật, từ trong lòng móc ra bộ đàm. Đối với ba chiếc chiến hạm đồng thời gửi tới một nâng cờ hàng tiêu chí. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?